Chương 733: Sấm to mưa nhỏ. Thẩm Mộc Tình trông thấy mấy người lại tới, trong lòng thở dài, nàng biết mình nói cái gì cũng không kịp. Chuyện gì xảy ra? Cầm đầu Lam Tử là một tên tiên vương, hắn vừa mới tới nơi này liền nghiêm nghị quát, cửa hàng lại là Tiêu Dao Đế Cung, vô luận chuyện gì, hắn cũng sẽ để cho Tiêu Dao Đế Cung một cái công đạo. Chủ sự đại nhân, bọn hắn đập bảng hiệu cửa hàng của ta, còn ỷ vào tu vị so với ta mạnh hơn động thủ với ta. Tên đại trí tiên kia trông thấy Tiêm Giác Tiên Cơ người chấp pháp tới, sau khi tranh thủ thời gian kính cẩn thì lễ tố cáo. Tên tiên vương này ánh mắt rơi vào Máu Quốc Kỵ, lập tức trong lòng giật mình, hắn nhận biết Máu Quốc Kỵ. Lúc trước Tiêu Dao Đế Cung luôn tại tiên đế, tại Tiêm Giác Tiên Cơ truy nã Máu Quốc Kỵ, hắn há có thể không biết Máu Quốc Kỵ tướng mạo. Máu Quốc Kỵ thật không đơn giản, bát phẩm đan đế, tại dưới ba cái tên đại tiên đế cùng một tên tiên đế vây công, y nguyên thong dong rời khỏi. Bây giờ lần nữa trở về Tiêm Giác Tiên Khư, nếu như nói Mạc Đan Sư này đi tìm cái chết, hắn tuyệt không tin tưởng. Mạc có kỵ trí thông minh, nếu chỉ có điểm ấy thấp mà nói, không biết bị bao nhiêu người giết bao nhiêu lần. Đồng thời tiên vương này cũng phi thường minh bạch vì cái gì Mạc có kỵ muốn động thủ phá hủy bảng hiệu nơi này. Bởi vì cửa hàng này vốn là của Mạc Quốc Kỵ, chỉ là tiên vương này cũng biết ra hỏa cáo trạng này là người của Tiêu Dao Đế Cung. Hắn không muốn đắc tội Mạc Quốc Kỵ, một dạng không muốn đắc tội Tiêu Dao Đế Cung. Còn trước đó không phần tốt xấu muốn cho Tiêu Dao Đế Cung lời nhắn nhủ ý nghĩ, giờ phút này hoàn toàn biến mất không có thấy gì. Với hắn mà nói hiện tại thế nào cũng không đếm xỉa đến. Nghĩ tới đây tên tiên vương này cho mày với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói, vị tiên hữu này vì sao muốn lệnh bảng hiệu cửa hàng người khác? Hắn chỉ là một bộ dạng không biết Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ đừng bảo là hắn, chính là Tiêm Giác Tiên Khu thành chủ cũng không thể trêu vào, đồng dạng cũng không thể trêu vào Lôn Thải Đại Đế, bởi vì cửa hàng này là của ta. Mạc Quốc Kỵ tử tôi nói, người này không có trải qua sự đồng ý của ta, ngay tại cửa hàng của ta làm ăn, ta đương nhiên muốn lên lệnh bài. Người nói bậy, cửa hàng này là Đan Đạo Tiên Minh Quách chấp sự đưa cho ta. Tên đại trí tiên tức giận nói, mặc dù hắn không rõ vì cái gì Tiêm Giác Tiên Khư chấp sự đối xử với Mạc Quốc Kỵ khách khí như vậy, theo lý thuyết đối phương hẳn là người của Tiêu Dao Đế Cung, lập tức ra kết quả xử lý mới đúng. Bởi vì tiên thành chấp pháp đối Mạc Quốc Kỵ khách khí, hắn đang nói xong câu này còn cố ý đưa ra một đạo tin tức. Không lâu sau Quách Kỳ liền nhanh chóng tới, thời điểm nàng muốn hỏi thăm tên đại trí tiên này xảy ra chuyện gì, muốn cấp thiết yếu vậy mà yêu cầu nàng đã thấy một bên Mạc Quốc Kỵ. Mạc Đan Sư, Quách Kỳ ngạc nhiên kêu một câu, trong nháy mắt hiểu ra chuyện gì. Cái cửa hàng này lúc trước nàng đưa cho Mạc Quốc Kỵ, về sau Tiêu Dao Đế Cung truy sát Mạc Quốc Kỵ hủy cửa hàng này, lại về sau chuyển ra Mạc Quốc Kỵ bị vài tên đại tiên đế vây công, vẫn lạc tại hư không. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Quốc Kỵ chính là không có vấn nạn, cũng không dám trở lại, cho nên nàng liền đem đưa cửa hàng này chuyển giao cho đại trí tiên nho nhỏ dưới Tiêu Dao Đế Cung, mục đích chủ yếu là kết giao Tiêu Dao Đế Cung. Thật không nghĩ tới, Mạc Quốc Kỵ chẳng những không có vấn nạn, thật đúng là trở về, vẫn như thế quang minh chính đại trở về. Lúc này Quách Kỳ thật đúng là ảo lão vô cùng, biết sớm như vậy là lúc trước tha rằng không có địa khế, lấy cớ cự tuyệt người của Tiêu Dao Đế Cung. Dù là nơi này để cho người Tiêu Dao Đế Cung cưỡng ép chiếm đi lấy, cũng so với nàng đưa ra ngoài tốt hơn vạn lần. Quách chấp sự, chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì ta Tiêu Dao Đế Cung cũng là tiếp xuống. Tên đại trí tiên kia nhìn ra một chút cổ quái. Mạc Quốc Kỵ không có trả lời Quách Kỳ ân cần hỏi thăm. Cái cửa hàng này hắn có một loại thủ tục, trong tay còn có khế đất. Quách Kỳ đem cửa hàng này đưa cho hắn, hắn rất cảm kích. Cũng là vì Quách Kỳ luyện chế ra rất nhiều tiên đan, lắm người Đan Đạo Tiên Minh chuyển giao cho Quách Kỳ, với hắn mà nói nhân tình trả lại không sai biệt. Quách Kỳ thế nhưng đem địa phương tặng cho người ta, cái này khiến cho hắn có chút khó chịu. Nhưng vẹn vẹn dạng này đây cũng là thôi, dù sao chỉ là một cái cửa hàng không tính là gì. Đối với mà Quách Kỳ tới nói, khó chịu nhất chính là Quách Kỳ đem cửa hàng này đưa cho Tiêu Dao Đế Cung. Phải biết rằng hắn cùng Tiêu Dao Đế Cung thế nhưng là cừu hận cực lớn. Tiêu Dao Đế Cung giết hắn Thiên Cơ Đan các mấy người, lại khắp thế giới đuổi giết hắn, còn đi mang Nguyệt Môn Tiên Môn giáo huấn Lâm Cô cùng Lâm Cô sư phụ, cuối cùng đem Vấn Nguyệt Phong đều tiêu diệt. Loại thù hận này hắn đương nhiên không quên. Hắn cùng Lôn Thải Đại Đế thù toàn bộ tiên giới đều biết. Hắn cũng không tin tưởng Quách Kỳ không biết. Từ chuyện này hắn nhìn ra Quách Kỳ loại người này có thể cùng làng làm ăn, không thể cùng làng trở thành bằng hữu. Mạc Đan Sư, cái cửa hàng này Quách Kỳ có chút không biết làm sao lại nói đi xuống. Nếu như làng biết mà Quốc Kỵ có thể trở lại, làng xác định không vững chắc làm ra cái loại chuyện lão ta này. Cửa hàng đưa ra ngoài kết quả đắc tội người, Gặp phải Ma Quốc Kỵ không có biểu tình, Quách Kỳ biết nàng không cách nào thu hoạch được Ma Quốc Kỵ tha thứ, đành phải đối diện với tên đại chí tiên Tiêu Giao Đế nói: "Cửa hàng này thực là của Mạc Đăng sư, chuyện này ta làm không đúng, ta nguyện ý đưa ra bồi thường." Tên đại chí tiên này rốt cuộc hiểu nguyên nhân trong đó, hắn kinh dị không thôi nhìn Ma Quốc Kỵ: "Người chính là Ma Quốc Kỵ kia?" "Không sai, ta chính là Ma Quốc Kỵ, cút đi, có chuyện gì để lôn thải tới tìm ta?" Ma Quốc Kỵ đi tới vung tay lên, tên đại chí tiên này trực tiếp bị vung ra bao xa. Tên Tiêm Vương kia, người chấp pháp, trông thấy Ma Quốc Kỵ tiến nhập cửa hàng, dứt khoát quát tay nói: "Đã các người tự nhân giải quyết ân oán, vậy sự kiện này đến đây chấm dứt." Nói xong câu đó, Tiên Vương chấp pháp ngay cả lửa chữ không nguyện ý nhiều lời, cấp tốc quay người rời đi. Đi theo hắn mấy người cũng là tranh thủ thời gian liền đi. Tên đại chí tiên này cảm nhận được Ma Quốc Kỵ thực lực vùng lên kia, căn bản không dám đi lên nói cái gì. Trong cửa hàng còn có hắn đồ vật, hắn nhanh chóng rút đi. Trước Tiêm cầm chuyển tin châu phát một đạo tin tức trở về: Ma Quốc Kỵ xuất hiện tại Tiêm Giác Tiên Khư, sự tình nhất định chuyển tống tới trong tay đại đế. Trong cửa hàng này, mấy cái tên tiểu nhị trông thấy trưởng quỹ đều là chạy trốn, tranh thủ thời gian nhao nhao trốn ra ngoài cửa hàng. Những tiểu lâu này Ma Quốc Kỵ căn bản không thèm để ý. Người xung quanh thấy không có láo nhiệt để nhìn, nhao nhao rời đi. Bất quá Mạc Đan Sư Đường Sơ bị Tiêu Giao Đế Cung Lôn Thải đại đế đuổi ra khỏi Tiêm Giác Tiên Khư lần nữa trở về. Tin tức này nhanh chóng truyền toàn bộ Tiêm Giác Tiên Khư. Quách Kỳ sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn một chút cửa hàng, cuối cùng vẫn không có đi vào xin lỗi. Làng biết cùng Ma Quốc Kỵ tạo dựng lên hữu nghị hoàn toàn biến mất không thấy. Mạc Đan Sư Thẩm Mộc Tình đi theo Ma Quốc Kỵ cùng Vi Tử Đạo vào cửa hàng, nàng rất xem trọng Ma Quốc Kỵ, hơn nữa lúc trước Ma Quốc Kỵ còn giúp nàng đi ra một hơi, cho nên nàng cũng muốn thuyết phục Ma Quốc Kỵ tranh thủ thời gian sớm đi một chút. "Ngươi là lo lắng Lôn Thải trở về tìm ta gây phiền phức sao?" Ma Quốc Kỵ trông thấy Thẩm Mộc Tình, trong lòng ngược lại có chút ấm áp. Vô luận Thẩm Mộc Tình là lõi đời hay nhiệt tâm, nàng đích xác là thật lo lắng cho mình. Thẩm Mộc Tình gật đầu: "Đúng vậy, trừ hắn ra còn mấy cái đại tiên môn kia, huống hồ mấy đại tiên đế kia hẳn là đến Tiêm Giác Tiên Khư. Không cần lo lắng những cái chuyện này, năm đó ta không sợ Lôn Thải, hiện tại tự nhiên cũng không sợ hắn. Ngược lại là ngươi lúc này mấy năm không gặp, liền tới đại ất tiên trung kỳ, chúc mừng a." Ma Quốc Kỵ cười một cái nói. Thẩm Mộc Tình lắc đầu: "Ta điểm ấy không có ý nghĩa tiến bộ, tại trước mặt Mạc Đăng Sư không đáng nhắc tới." Gặp Thẩm Mộc Tình ngữ khí có chút do dự, Ma Quốc Kỵ biết nàng hẳn muốn lời gì nói. "Mộc Tình tiên hữu, chúng ta coi là bạn cũ, có lời gì nói thẳng." Thẩm Mộc Tình nghe được Ma Quốc Kỵ mà nói, nụ cười lộ ra xinh đẹp: "Là ta không đúng, là như vậy, ta tiên môn sư tổ muốn gặp Mạc Đan Sư một mặt. Năm đó ta cùng sư tổ nói với ngươi sự tình về sau, sư tổ liền nói người tương lai nhất định bất phàm muốn gặp ngươi, đáng tiếc về sau xuất hiện một loạt sự tình, sư tổ cũng cực kỳ đáng tiếc. Lúc ấy nàng mới dự định đi nói cùng, không nghĩ tới Mạc Đan Sư cát nhân thiên tướng, nếu như sư tổ biết tất nhiên sẽ mừng rỡ phi thường." Ma Quốc Kỵ chợt nhớ tới Thẩm Mộc Tình xuất thân từ Phiêu Hoa Tiên Cốc. Phiêu Hoa Tiên Cốc sư tổ là ai hắn căn bản không làm rõ được. Hắn có thể áy náy nói: "Mộc Tình tiên hữu, sư tổ người là ai ta còn không biết." Thẩm Mộc Tình khanh khách một tiếng nói: "Mạc sư huynh, hay vẫn gọi ta là Mạc Tình đi." Tiền hữu nghe có chút là lạ, thực tế Phiêu Hoa Tiên Sư sư tổ là ai thật đúng là không có mấy người biết. "Người biết vẫn là nữ đế sao?" Ma Quốc Kỵ gật đầu: "Ta đây là biết. Nghe đồn năm đó vẫn là nữ đế Huyền Hà vấn đạo, sáng lập Huyền Hà Tiên Tông, chẳng lẽ?" Thẩm Mộc Tình gật đầu: "Mạc sư huynh người đoán đúng, Phiêu Hoa Tiên Cốc kỳ thực là Vấn Lan sư tổ một tay bảo vệ lên. Năm đó thành lập Phiêu Hoa Tiên Cốc chính là Phiêu Hoa Tiên Tử, Phiêu Hoa Tiên Tử chính là Vấn Lan tổ sư Lữ Nhi. Làng bởi vì cùng với Vấn Lan tổ sư cách nhìn có chút không cùng, lúc này mới đi Huyền Hoa Tiên Tông thành lập Phiêu Hoa Tiên Cốc. Chỉ là Phiêu Hoa Tiên Cốc còn không có hoàn toàn dựng lên, Phiêu Hoa Tiên Tử xảy ra sự tình, Vấn Lan sư tổ hối hận, cho nên để cho mình Lữ Nhi hờn dỗi rời đi. Là nó hoàn toàn Lữ Nhi tâm nguyện, y nguyên đem Phiêu Hoa Tiên Cốc thành lập." Ma Quốc Kỵ không hỏi thăm vì cái gì Phiêu Hoa Tiên Tử muốn rời khỏi Huyền Hà Tiên Tông, hắn chỉ nói: "Đa tạ Vấn Lan tiền bối nhìn chúng, nếu như lần này đại hội có thể gặp phải Vấn Lan tiền bối, ta tất nhiên đi hỏi thăm một chút." "Đa tạ Mạc sư huynh, Vấn Lan tổ sư cũng là tới Tiêm Giác Tiên Khư, người cùng Vấn Lan tổ sư khẳng định sẽ gặp." Thẩm Mộc Tình vội vàng cao hứng nói: "Bởi vì là lão bằng hữu." Ma Quốc Kỵ cùng Thẩm Mộc Tình nói chuyện phi thường vui sướng. Thẩm Mộc Tình cáo từ về sau, Mạc Quốc Kỵ liền lần nữa đem cửa hàng hộ trận bố trí. Hắn không có bố trí cấp 7 hộ trận, chỉ là bố trí một cái cấp 5 hộ trận, một cái cửa hàng nhỏ nhỏ có cấp 5 tiền trận bảo vệ. Tại toàn bộ Tiềm Giác Tiên Khư tôi nói đều là rất đáng gờm. Càng nhiều người chú ý tới cửa hàng này hộ trận, bọn họ muốn xem náo nhiệt. Mạc Đan Sư cùng Tiền Đế Tiêu Dao cùng có thủ. Hiện tại Mạc Đan Sư trở về, Luân Thải Đại Đế khẳng định sẽ tìm đến gây phiền phức. Chính là Luân Thải không tìm đến gây phiền phức, còn lại mấy cái đại tiên môn cũng là tìm đến phiền phức. Bọn hắn muốn xem náo nhiệt. Kết quả để cho suy nghĩ rất nhiều người muốn nhìn náo nhiệt thất vọng. Hai ngày thời gian đều đi qua, đừng bảo Luân Thải Đại Đế, chính là Đại Kiếm Đạo, Lôi Tông cùng Đại Hạo Tiên Môn các loại tiên môn một thời thời khắc khắc muốn xử lý mà Quốc Kỵ cũng không có xuất hiện. Mà lúc này Thái Thượng Thiên ngày tụ hội đã tới, địa điểm vẫn là ở Tiềm Giác Tiên Khư vườn hoa. Chương 734, làm liền có người biết. Tiềm Giác Tiên Khư vườn hoa vốn chính là Tiềm Giác Tiên Khư địa phương tụ hội nổi danh nhất. Nơi này chẳng những rộng rãi xinh đẹp, hoàn cảnh cũng tốt. Giờ phút này Tiềm Giác Tiên Khư vườn hoa tức thì bị xây xong một cái lộ thiên thức đại điện. Mạc Quốc Kỵ cùng Vi Tử Đạo tiến vào Tiềm Giác Tiên Khư vườn hoa thời điểm, nơi này sớm đã có rất nhiều người. Mọi người bà nằm một đám tụ tập một chỗ trò chuyện cùng tiên giới bát quái. Thật là đã lâu không gặp bằng hữu lẫn lộn tự thuật một chút hữu nghị. Mạc Quốc Kỵ nổi tiếng toàn bộ tiên giới, người biết hắn tự nhiên rất nhiều, không trải qua cùng đến hắn chào hỏi người nhưng cũng không có mấy cái. Mạc Đan Sư đã lâu không gặp, một cái thanh âm thanh thúy truyền tới. Mạc Quốc Kỵ có vẻ nghi hoặc, thế nhưng là có người dám hướng hắn chào hỏi. Chờ thấy hắn rõ ràng người tới thời điểm cũng là bình thường trở lại. Thanh Tiền Lâu, Thanh Dương. Thanh Tiền Lâu bản thân liền là thực lực mạnh mẽ, Thanh Dương chính mình càng là cường giả tuyệt thế, càng thêm Lữ Nhi Lạng, Thanh Nhược Nguyệt bị Thái Thượng Thiên tuyển đi, thật đúng là không có tiên môn dám bởi vì nàng ta chào hỏi liền đối với nàng không khách khí. Lữ Tử đứng bên cạnh người Thanh Dương, Mạc Quốc Kỵ cũng biết Mạc Tiên Mạch, cứ việc đều là họ Mạc, đối với Mạc Tiên Mạch này Mạc Quốc Kỵ không có chút hảo cảm. Đúng vậy à, đã lâu không có gặp. Thanh Lâu chủ tu vị lại đến tầng lầu, thật là đáng mừng. Mạc Quốc Kỵ cười cười đáp. Hắn biết rõ Thanh Dương cùng hắn chào hỏi không phải bởi vì hắn quan hệ tốt bao nhiêu, mà là người ta tâm tư nhanh nhạy nhìn chúng chính mình đàn đạo trình độ, lại thêm cùng mình chào hỏi không có áp lực lúc này mới đi lên mà thôi. Thanh Di, lại một cái dễ nghe âm thanh truyền tới, đi theo là hai tên thiếu nữ xinh đẹp đi tới. Đi ở phía trước thiếu nữ chẳng những xinh đẹp mà hồn nhiên ngây thơ, xem xét chính là hào không tâm cơ loại lữ tử kia, lại thêm hơi có vẻ mạnh mai xinh đẹp dung mạo để cho người ta nhịn không nổi đi thương tiếc. Mạc Quốc Kỵ vừa nhìn thấy thiếu nữ này, trong lòng kém chút nữa sát cơ dâng lên, muốn động thủ đem thiếu nữ này giết. Cũng may hắn cuối cùng nhịn được sát khí, để ánh mắt rơi trên lữ tử sau lưng thiếu nữ này. Lữ tử này chân mày hơi lồng, dáng dấp không xấu, hai đầu lông mày tựa hồ có chút u sầu. Mân mân nghe ni, rất lâu không gặp các ngươi, không nghĩ tu vị tiến bộ nhanh như vậy. Thanh Dương ngạc nhiên nói. Ta tu vị không có động, ngược lại mân mân tiến độ với nhanh. Nữ tử chân mày hơi có chút thô cuồng nói. Mà có kỹ biết nàng nói là chính xác. Lúc trước hắn thấy mân mân này, mân mân mới là đại ất tiên sơ kỳ, hiện tại chỉ là đại trí tiên trung kỳ, chỉ sợ cửu tinh tư chất tiến bộ cũng không nhanh như vậy. Ngoại trừ Lôi Hồng Cát, mân mân này hắn là nữ nhân tu luyện tiến bộ nhanh nhất. Thanh Dương vài câu nói về sau tựa hồ cảm thấy mình lạnh nhạt. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian nói với Mạc Quốc Kỵ. Mạc Đan Sư, hai vị này là Tiên Vũ kiếm phái Vũ Mân cùng Điển Nghê Ni. Thanh Di, so với những thiên tài kia tới ta kém xa lắc. Thiếu nữ ngây thơ tranh thủ thời gian đỏ mặt nói. Nói xong có chút bất an, nắm vuốt vạt áo của mình tựa hồ không dám nhìn Mạc Quốc Kỵ. Thanh Dương cười ha ha. Mân mân tương lai muốn ra tiên môn, tính cách hơi phóng đại một chút. Ta giới thiệu cho người một chút, đây là Mạc Đan Sư. Thế nhưng là một cái đàn đế. Năm đó không phải Nhược Nguyệt đi Thái Thượng Thiên, ta đều dự định đem Nhược Nguyệt giới thiệu cho Mạc Đan Đế. Nói tới đây Thanh Dương tựa hồ nhớ tới cái gì, lảng đem ánh mắt từ trên người Mạc Quốc Kỵ cùng Vũ Mân vòng vo mấy lần, đột nhiên mang theo một chút đùa giỡn ngữ khi nói. Mạc Đan Sư, Vũ Mân chẳng những tư chất tốt, cũng là lục tinh thiên tài, thế nào có muốn hay không đem Mân Mân giới thiệu cho ngươi. Mạc Quốc Kỵ không nói gì, Hắn nhìn thấy Lữ Tử mày rậm đứng sau lưng Vũ Mân, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thanh Di, Vũ Mân thấp giọng kêu lên một câu, đầu càng thấp xuống, mặt đỏ đến vành tai. Mã Quốc Kỵ cười lại một tiếng, ta Mã Quốc Kỵ đánh cả một đời, thức thời cũng không dám các loại nữ nhân này. Vũ Mân nguyên bản đỏ bừng mặt, có chút trở nên tái nhợt, nước mắt lại hốc mắt càng lượn lờ, kém chút xíu lớn là muốn nhỏ xuống. Thanh Dương sắc mặt cũng khó nhìn lên, là muốn kết giao Mã Quốc Kỵ bởi vì Mã Quốc Kỵ tiềm lực có thể làm Thanh Tiên Lâu, cũng không phải quỳ lên mặt đất lịnh bợ hắn Mã Quốc Kỵ. Thanh Tiên Lâu có Thanh Tiên Lâu tự tôn, người Mã Quốc Kỵ có thể không đồng ý, người dùng uyển chuyển lấy cớ cự tuyệt cũng có thể, nhưng người dùng loại lời này nói, chẳng những để một thiếu nữ xấu hổ vô cùng, thậm chí Thanh Tiên Lâu trở thành tiên giới trò cười. Nếu không phải là muốn giữ lại chút phong độ, không muốn cùng Mã Quốc Kỵ kết thù kết oán, là xoay người rời đi. Thẳng đến lúc này Thanh Dương mới hiểu được vì cái gì Mã Quốc Kỵ không có nhiều kiểu cựu gia như vậy. Lấy Mã Quốc Kỵ cái loại sao hỏa coi trời bằng vung, cựu gia không nhiều mới là quái sự. Đây là làng tính cách không so đo, đổi thành tính cách so đo mà nói, đã cùng Mã Quốc Kỵ kết làm cựu gia. Mạc Đan Sư thật là uy phong a, chẳng những ám toán ân nhân còn uy hiếp nhỏ yếu. Cười lạnh một tiếng, đi tới là một nam tử mặt như ngọc, cực kỳ anh tuấn, để Mã Quốc Kỵ cảm thán chính là sao hỏa này nhìn tuổi tác không lớn, cũng là chuẩn đế thực lực. Sư thúc, Mạc Đan Sư hẳn là không loại người này. Mã Quốc Kỵ còn chưa kịp nói chuyện, sau lưng nam tử anh tuấn, một tên nữ tử trẻ tuổi lập tức nói. Mã Quốc Kỵ giật mình hiểu được, nguyên này sao hỏa này là Chư Thần Tiên Tông, khó trách chính mình không vừa mắt. Hiện tại tiên giới nghe đồn Chư Thần Tiên Tông linh tộc nam cứu được hắn, kết quả hắn ám toán Linh Lộc Lam. Trên thực tế chỉ có hắn biết, hắn căn bản không có ám toán Linh Lộc Lam. Chẳng những không ám toán, hắn còn muốn biện pháp cứu Linh Lộc Lam, chỉ là hắn năng lực có hạn. Lữ Tử nói mình không phải loại người này, Mã Quốc Kỵ cũng nhận biết là Lại Hà. Lúc trước mình tại tu chân thấy làng thời điểm, chính mình liền chống cự lực lượng đều không có. Bây giờ chính mình tiên vương mà đối phương mới chỉ là đại ớt tiên hậu kỳ. Tính toán, Lại Hà tu vị tiến bộ rất nhanh, chỉ là lại nhanh cũng không cùng hắn. Chưa kể so sánh, tu vị hắn tiến bộ nhanh hơn. Mã Quốc Kỵ bây giờ gặp một cái chính là Lôi Hồng Cát kia. À không đúng, hiện tại nhiều hơn một cái Mân Mân. Nữ tử này tuy nói tốc độ tu luyện không có như hắn nhanh, có thể tại thời gian mấy năm từ đại ớt tiên sơ kỳ đến đại chí tiên trung kỳ là phi thường đáng sợ. Mã Quốc Kỵ rất nhanh thông suốt, nữ nhân này tuyệt đối có đại bí mật, nếu không không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Người biết cái gì? Người khác e ngại hắn Mã Quốc Kỵ, ta Chư Thần Tiên Tông không sợ. Nam tử anh tuấn nghiêm nghị nói. Nói xong, nam tử anh tuấn nhìn chăm chăm Mã Quốc Kỵ nói tiếp. Mã Quốc Kỵ, nếu như ta có chứng cớ, ta hiện liền ra tay với ngươi. Mã Quốc Kỵ lắc đầu, xem ra trên mặt mũi Linh Lộc Lam, hắn lười để ý cái giao hỏa này. Thanh Dương nhìn qua hắn cùng Vũ Mần cúi đầu rơi lệ, hừ một tiếng nói. Mạc Đan Sư đích thực là ưu tú, nhưng cũng muốn suy tính một chút người khác cảm thụ. Nếu như đề nghị của ta không thích, nói thẳng không liền có thể lấy làm gì hùng hổ dọa người đã thương người. Nếu như là người khác, Mã Quốc Kỵ liền xem như không quen nhìn, cũng không dùng loại giọng này. Chỉ là Vũ Mân này ám toán bằng hữu, toàn tâm toàn ý vì nàng. Cái này khiến Mã Quốc Kỵ nhớ tới chính mình gặp phải, có thể nói hắn buồn lôi nhất chính là loại nữ nhân này. Thành lầu chủ đương nhiên không biết nữ nhân này làm qua cái gì, cho nên thấy ta không ổn, Mã Quốc Kỵ sở dĩ một câu. Cảm thấy Thanh Dương mặc dù tất cả lợi ích là bên trên, cũng coi như là một người có thể kết giao. Bình phạm tiên môn thành lập, dù không thể nhận lấy bằng hữu, cũng không thể làm thêm nhiều địch nhân. Thanh Dương trong mày, Mạc Đăng Sư Mần Mần không thích sự tình dườm già, thậm chí ngay cả làm giới cùng một chỗ nói nhiều một câu đều đỏ mặt. Làng sẽ làm cái gì? Mã Quốc Kỵ nếu như tại chỗ thừa nhận sai lầm, làng cảm thấy Mã Quốc Kỵ có tính toán, có chút đảm đương. Hiện tại Mã Quốc Kỵ thế mà kiếm cớ triệt để cùng Thanh Dương xem thường Mã Quốc Kỵ. Cứ việc Mã Quốc Kỵ bản sự chín thành, chín người cuối cùng cả đời đều không đạt tới, nhân phẩm này thực sự không dám lấy lòng. Mã Quốc Kỵ nhìn lướt qua thiếu nữ như chim sợ cành cóc này, thản nhiên nói, tìm loại nữ nhân này làm đạo lữ, ta lo lắng một ngày ta giúp làng kỳ luyện đan, làng sau lưng ta đầm một dao. Mã Quốc Kỵ nói tới lời này, câu nói thời điểm, nghĩ tới chính mình gặp phải trong lòng càng bi thương. Cho tới hôm nay hắn đều nghĩ thông suốt Hạ Nhược Nhân tại sao muốn ám toán một đao kia. Chính vì vậy, thời điểm hắn trông thấy Vũ Mân ám toán Điện Sư Huynh toàn tâm toàn ý vì nàng kia, mới có thể phát lên sát cơ. Nghe được Mã Quốc Kỵ nói, Vũ Mân tay run một cái, nội tâm làng kinh hãi không thôi. là khẳng định thời điểm chính mình giết Điền Trọng Phú không ai biết. Mã Quốc Kỵ thế nào biết tới? Chẳng lẽ lúc ấy hắn ở một bên? Khả năng không lớn a, làng tuyệt đối không phạm phải sai lầm cấp thấp này. Vũ Mần bỗng nhiên lức lở lên tiếng, bụng mặt quay người liền muốn buôn tẩu. Thanh Dương kéo lại Vũ Mân sắc mặt nói với Mạc Quốc Kỵ: Mạc đan sư, có đôi khi lời không thể nói lung tung, nhưng người mạnh ta thừa nhận, thế nhưng Vũ Mân là ta bà con xa chất lữ, sự tình hôm nay không giải thích rõ ràng chính là ta không nói nơi nào. Tiền Vũ kiếm phái cũng sẽ không cứ như thế cần nhắc đến Mạc Quốc Kỵ địa vị không mặc mũi, là không có nói thẳng để Mạc Quốc Kỵ nói xin lỗi sự tình. Một cái âm thanh càn càn truyền tới: Không sai, chuyện này nếu như Mạc đan sư không cho ta một cái hợp lý giải thích, ta Tiền Vũ kiếm phái mặc dù không đáng Mạc đan sư nhắc lên cũng không như vậy bỏ qua. Ta cũng hướng Mạc đan sư giới thiệu một chút, bản tôn Tiền Vũ kiếm phái môn chủ Khương Khúc Thương. Người đến là một lão già tóc trắng, cứ việc thanh âm khàn khàn, Mạc Quốc Kỵ vừa nhìn đây là một vị tiên đế sơ kỳ, xem ra Tiền Vũ kiếm phái cũng chưa chắc thế mà có tiên đế. Mạc Quốc Kỵ rất muốn giết Vũ Mân, cũng là không muốn đắc tội Tiền Vũ kiếm phái, hắn thản nhiên nói: Làm đó ở phá toái giới tầng thứ 3 thời điểm, ta tận mắt nhìn thấy nữ nhân gọi là Mân Mân kia ám toán ngay tại vì làng tìm kiếm đan dược chữa thương sư huynh. Lúc ấy làng gọi là Điền Ca, cho nên ta chỉ biết sư huynh của làng họ Điền. Cái khác ta không biết. Ta hận nhất là loại nữ nhân mặt như hoa đào, tầm như độc hạt. Tràng diện trong lúc này nhất thời yên tĩnh một hồi lâu. Gọi là Điền nghe lì, lữ tử mới khiếp sợ nhìn chăm chăm Vũ Mân thì thảo hỏi: Ca ca ta là ngươi giết, vì cái gì? Chương 735: Bảo vật để Vũ Mân diệt khẩu. Vũ Mân ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ bừng, xung quanh tất cả đều là nước mắt. Nàng thê lương bi ai nhìn Mạc Quốc Kỵ nói: Mạc đan sư, ta bảo ngươi không thù không oán, ngươi tại sao muốn như vậy oan uổng ta? Mạc Quốc Kỵ từ tốn nói: Ngươi cũng biết ta bảo ngươi không oán không cừu. Nếu không oán không cừu, ta muốn oan uổng ngươi vì cái gì? Đừng có cãi trời cãi cối, bằng không nói cho ta liền muốn đem ngay lúc đó ảnh tượng thủy tinh cầu lấy ra để cho mọi người nhìn thấy rõ ràng. Lúc ấy ngươi cùng họ Điền kia liên thủ giết một cái trung liên tu sĩ, sau đó ngươi làm bộ trúng độc. Tại thời điểm họ Điền vì ngươi tìm kiếm thuốc giải độc, ngươi đột nhiên phía sau ra tay. Vũ Mân, Điền Trọng Phù là ngươi giết? Khúc Thường rốt cuộc cảm thấy có chút không đúng, quay đầu nghiêm nghị hỏi: Ta Vũ Mân nước mắt rơi như mưa, làm một chữ đều không có nói. Thế nhưng trên mặt biểu lộ ủy khuất kia so với bất luận từ gì cũng phải có lực. Mạc đan sư, chính ngươi nổi tiếng bên ngoài, đối với Vũ Mân tới nói cũng là một cái tiền bối, nói chuyện không phụ trách như vậy có hay không quá mức qua loa? Khúc Thương cảm nhận được Vũ Mân ủy khuất, bất quá hắn lần này giọng nói cùng với trước so sánh có chút biến hóa, hiện nhiên có chút hoài nghi Vũ Mân. Lần này Thanh Dương không có vì Vũ Mân nói chuyện, làng là Thanh Tiên Lâu, mánh khóe gì chưa từng gặp. Vừa rồi Mạc Quốc Kỵ nói Vũ Mân giết Điền Trọng Phù thời điểm, Vũ Mân tay run run một cái, nhịp tim trong nháy mắt tăng tốc, làng liền biết chuyện này có thể là thật. Trong nội tâm nàng âm thầm thở dài, quả nhiên là người biết mặt không biết lòng. Ngay cả làng đều cảm thấy thiện lương vô tội Vũ Mân, hết lần này tới lần khác tàn nhẫn như vậy. Đây càng nói rõ lúc ấy Vũ Mân cùng Điền Trọng Phù nhìn thấy cấp cao nhất bảo vật, bằng không mà nói sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Mạc Quốc Kỵ đưa tay cầm lấy một thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu rõ ràng hình ảnh hiện lên trước mặt mọi người, Vũ Mân giết Điền Trọng Phù một màn rõ ràng, cùng Mạc Quốc Kỵ nói lượt cầu cũng không kém. Đám người không có lửa điểm hoài nghi, Điền Nghi Ly xé rách lệ cứu ba một tiếng, cầm trường kiếm đâm về hướng Vũ Mân. Chính là Vũ Mân bất động, Điền Nghi Ly tu vị cùng Vũ Mân chênh lệch nhiều, chỉ cần Vũ Mân động thủ, Khúc Thường liền đưa tay quấn đi Điền Nghi Ly trường kiếm. Lập tức Khúc Thường nhíu mày nói: Nghi Ly, tông môn sự tình trở về rồi nói, ta sẽ cho người một cái lời giải thích. Nói xong Khúc Thường đối với sau lưng vị nam tử trung niên nói: Đem Vũ Mân áp về tiên môn. Đối với Mạc Quốc Kỵ, Khúc Thường không có lửa phần cảm kích. Mạc Quốc Kỵ đem Vũ Mân chuyện xấu vạch trần đi ra, để cho Tiền Vũ kiếm phái bôi đen. Nếu không phải Mạc Quốc Kỵ quá mức thần bí, ngay cả đại tiên đế vây giết đều không có xử lý được. Hắn thậm chí đang nghĩ có hay không lén lén xử lý Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh, hắn biết Vũ Mân không có bất cứ chuyện gì, nơi này chân chính muốn giết Vũ Mân có lẽ chỉ có hai người, một nán, hai là Điền Nghi Ly. Đối với Tiền Vũ kiếm phái tôi nói, bọn hắn không cầm Vũ Mân thế nào, mang về nhiều nhất chính là giảm giữ một đoạn thời gian liền phóng xuất. Dù sao Vũ Mân Tư chất cường đại, tiên môn cần nhắc là rất đơn giản. Điển nghe đi tức giận toàn thân phát run, làm muốn nói chuyện, nhưng mà một câu đều không nói. Nàng biết một khi Vũ Mân bị mang về tiên môn, nàng cả đời đừng hòng báo thù. Đối với tông môn tới nói, Vũ Mân có quá nhiều hậu trường, mà nàng bất quá là một cái bình thường nhất đệ tử mà thôi. Không có người vì các ca nàng mạo chết oan đi trợ giúp nàng. Tông chủ, xin mời. Vì nghe ni cùng ca ca ta làm chủ, Điển nghe ni không chút do dự quỳ xuống, một dạng chính là lệ rơi đầy mặt cầu khẩn nói. Khúc Thương sầm mặt lại, có chuyện gì về tông môn lại nói? Lời này khóc sướt mướt, mất mặt xấu hổ. Nói xong, Khúc Thương quay đầu với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói, đa tạ Mạc đan sư đem chuyện này vạch trần đi ra. Mạc đan sư có hay không đem thủy tinh cầu đưa cho ta, chúng ta trở về phán đoán một chút rồi định tội. Mạc Quốc Kỵ há có thể không biết Khúc Thương ý tứ, đây là muốn đem hắn thủy tinh cầu lấy đi, sau đó hủy, tái phát ra một cái thông cáo thủy tinh cầu của mình là giả tạo. Lấy như vậy, Tiền Vũ kiếm phái liền có thể bảo trụ được Vũ Mân tên đệ tử thiên tài này. Mạc Quốc Kỵ chỉ đoán chúng một chút, Khúc Thương chẳng muốn bảo trụ thiên tài Vũ Mân. Đồng dạng muốn lôi kéo người phía sau Vũ Mân. Người tính là thứ gì cũng xứng hỏi ta cái gì? Cút! Mạc Quốc Kỵ trong lòng kinh bị Khúc Thương không chút do dự quát lớn. Khúc Thương sắc mặt tái xanh, sát khí lập tức tràn ra ngoài, cũng nhanh liền tỉnh táo lại, nhịn được sát ý của mình. Mạc Quốc Kỵ nếu như dễ giết như vậy mà nói, vậy cũng không xuất hiện tại chỗ này, cũng không bị mấy cái đại tiên đế vây giết mà bình yên vô sự. Hắn Khúc Thương mặc dù là một tiên đế sơ kỳ, cùng Dịch Minh Hổ cùng có Lôi Cốc Vân các đại tiên đế này so ra, hắn ngay cả một con kiến hôi không bằng. Tông chủ, cầu người vì ta huynh muội làm chủ. Đến nghi ni lần lỡ cúi mặt trên mặt đất, máu tươi thậm chí chảy xuống. Khúc Thương hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên một đạo tiên nguyên, muốn đem Điển Nghi Ly vung ra bao xa. Hắn lập tức giận Vũ Mân ẩn nấp sâu như thế, lại giận Điển Nghi Ly không phân trường hợp. Không nói Vũ Mân là tiên môn đỉnh cấp thiên tài, chính sau lưng Vũ Mân là ai? Nói giết liền giết sao? Mạc Quốc Kỵ xòe tay ra, đồng dạng một đạo tiên nguyên đánh ra. Khúc Thương tiên nguyên trong nháy mắt bị Mạc Quốc Kỵ mở ra. Lập tức Mạc Quốc Kỵ cười lạnh nói, ta rốt cuộc kiến thức quý môn lợi hại, chẳng những không xử trí phạm tội đệ tử, ngược lại đối phó với vô tội khổ chủ. Đây là ta Tiên Vũ kiếm phái sự tình, Mạc đan sư quản chưa hẳn quá rộng a. Khúc Thương lạnh giọng nói. Chớ không cười ha ha một tiếng, ta hết lần này lần khác quản. Đừng bảo là lúc trước Điển huynh cùng ta quan hệ không tầm thường, liền hướng phía Điển huynh muội muội, chuyện này ta cũng quản. Máu Kỵ trông thấy Điển Nghi Ly dáng vẻ bất lực, trong lòng bỗng xuất hiện một cái bóng người, lữ tử kia gọi là Văn Hiểu Kỳ. Hắn biết Văn Hiểu Kỳ thầm mến hắn, thậm chí vì hắn liều lĩnh. Văn Hiểu Kỳ một mực tại sau lưng hắn yên lặng chú ý hắn. Hắn một chút nhu cầu, các bạn cũng không cần nói chuyện, chỉ cần Văn Hiểu Kỳ biết cũng sẽ chủ động giúp hắn thỏa đáng. Thế nhưng lúc kia hắn tâm tư sớm bị Hạ Nhược Nhân lấp đầy, chỗ nào có thể lo lắng cho Văn Hiểu Kỳ. Hắn chết về sau đoán chừng thương tâm nhất chính là Văn Hiểu Kỳ. Hắn đã từng không có để trong mắt kia, nếu như hắn cũng có phần mộ mà nói, vậy lập mộ cho hắn nhất định là Văn Hiểu Kỳ. Hàng Lam đi xem hắn nhất định cũng chỉ có Văn Hiểu Kỳ. Chỉ có giờ khắc này Mạc Quốc Kỵ mới biết được chân quý trong đó. Đáng tiếc hắn không cách nào trở về địa cầu. Nếu như trở lại địa cầu, hắn vô luận thế nào cũng muốn để cho Văn Hiểu Kỳ vui vẻ. Chỉ có mất đi mới biết được chân quý. Mạc Quốc Kỵ quyết định trợ giúp Điển Nghi Ly là bởi vì Điền Trọng Phú cùng hắn gặp phải quá giống. Đến Nghi Ly cùng Văn Hiểu Kỳ quan tâm hẳn cũng không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất Điển Nghi Ly đối với Điển Trọng Phú quan hệ là muội muội với ca ca quan tâm mà thôi. Huống hồ Mạc Quốc Kỵ lão đạo kinh nghiệm, hắn há có thể không biết Vũ Mân sở dĩ giết Điển Trọng Phú khẳng định bởi vì một kiện trọng bảo. Hôm nay hắn có lẽ không cách nào trợ giúp Điển Nghi Ly giết Vũ Mân, hắn có thể trợ giúp Điển Nghi Ly đưa làng ca ca đồ vật cầm về. Nghe được Mạc Quốc Kỵ nói, Điển huynh quan hệ không ít, hết thảy mọi người trong lòng lắm chắc. Trước đó Mạc Quốc Kỵ còn nói không biết Điển Trọng Phù, hiện tại nói quan hệ không ít, đây là kiếm cớ xuất thủ. Ha ha, Khúc Thương cười, một thanh trường kiếm trên đỉnh đầu hắn lơ lửng. Ta liền nhìn xem Mạc đan sư thế nào quản ta Tiên Vũ kiếm phái chuyện. Mạc Quốc Kỵ thân hình lóe lên, bỗng nhiên rơi bên ngoài Vũ Mân, giương tay chụp tới Vũ Mân chiếc nhẫn. Khúc Thương tại biết Vũ Mân giết chết Điển Trọng Phù về sau cũng đoán được trên người Vũ Mân khả năng có đỉnh cấp bảo vật. Bằng không mà nói, Vũ Mân cũng không giết người đoạt bảo, hoặc là giết người diệt khẩu. Trên thực tế chẳng những Khúc Thương, người còn lại đều biết chỉ là không có lý do động thủ mà thôi. Tại lúc mà Quốc Kỵ động thủ trong mắt Khúc Thường liền muốn ngăn cản Ma Quốc Kỵ, chỉ là Khúc Thường mới khẽ động, hắn cảm giác được một cỗ cường đại sát cơ bao phủ lấy hắn. Hắn dám khẳng định chỉ cần hắn dám động cái mạng nhỏ của mình, tại dưới sát cơ này không có lửa điểm năng lực phản kháng. Chờ hơi dừng một chút, Ma Quốc Kỵ đã cầm lấy vũ mần chiếc nhẫn. Ma Quốc Kỵ thần điện lập tức xé mở vũ mần chiếc nhẫn cấm chế, rơi vào giới chỉ bên trong vũ mần. Khi hắn trông thấy giới chỉ, thấy mấy cái đồ, chính hắn cũng nhịn không được trong lòng chấn động mãnh liệt. Trong giới chỉ có một cái tiểu đỉnh chỉ làm tấc, thế nhưng tiểu đỉnh kia thẩm thấu một loại hỗn độn ký tức không thua nghiệp hỏa hồng liên. Vậy thì thôi đi, hắn thấy nhưng trong thế giới chỉ còn có hai chương lạc thư. Khó trách lữ nhân này tu vị tiến bộ nhanh như vậy, thế mà thu được bảo vật này. Khó trách lữ nhân muốn giết người diệt khẩu, loại vật này thực quá mức nghịch thiên. Đồng thời Ma Quốc Kỵ trong lòng rất là không phục lữ nhân này khí vận. Nếu như không gặp phải hắn xen vào việc, lữ nhân này thành tựu tương lai không thể so với Mộ Dung Tường Vũ thấp hơn. Khúc Thường kiêng kỵ nhìn thoáng qua Vi Tử Đạo, lúc này hắn khẳng định Vi Tử Đạo cường đại hơn hẳn hắn tiên đế. Mặc Đan Sư quả nhiên hảo thủ đoạn, thế mà cướp đoạt một hậu bối đồ vật. Khúc Thường cười lạnh, trầm chọc nói: Tông chủ, Điển Nghiên Ni từ nay không còn là Tiên Vũ Kiếm Phái đệ tử. Đa tạ những năm gần đây Tiên Vũ Kiếm Phái đối với đệ tử dạy bảo. Điển Nghiên Ni tại tông chủ không có để ý cả cả cái chết, cũng muốn bảo trụ vũ mân về sau. Trong lòng triệt để lạnh xuống, loại tông môn này giữ lại là có ý nghĩa gì? Hừ, Khúc Thường sắt cơ lần nữa phát lên. Hắn không làm gì được Ma Quốc Kỵ, còn không làm gì được tông môn một cách nho nhỏ đại ất tiên đệ tử sao? Chỉ là không đợi hắn nói chuyện, Ma Quốc Kỵ thanh âm vang lên: Điển sư muội, nếu ngươi không để ý có thể gia nhập ta tiên môn. Ta gần đây nhất mới thành lập một cái tiên môn. Đồng thời Ma Quốc Kỵ truyền âm cho Điển Nghiên Ni nói: Vũ mân đồ vật rất có thể là ca ca ngươi. Chờ sau khi rời khỏi đây, ta sẽ đem đồ vật giao cho ngươi. Đa tạ Mạc tông chủ, đệ tử nguyện ý. Điển Nghiên Ni lập tức giống Ma Quốc Kỵ khom người thi lễ, đồng thời đứng bên cạnh người Ma Quốc Kỵ. Nàng cũng rõ ràng Ma Quốc Kỵ sẽ giúp nàng, cũng vô pháp trong này giết Vũ Mân, là muốn chính mình báo thù, tương lai đợi cho nàng thực lực cao lên, nàng sẽ vì ca ca báo thù. Ha ha, cướp đoạt một cái vãn bối đồ vật, ta Khuê Phong Vân hôm nay cũng xem như là kiến thức qua. Khuê Phong Vân thanh âm vang lên. Ma Quốc Kỵ biết sao hỏa lại không dám đơn độc đi vào bình phạm tin hán, lần này muốn đem Tiên Vũ Kiếm Phái kéo cùng một chỗ xuất thủ.